bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần 252, chương 252 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 1. Tháng 6 năm 28 ngày, quỷ hút máu cuồng săn chi dạ, tất cả mọi người trốn vào trong nhà đóng cửa lại cửa. Sổ thành thị trung ám ảnh quỷ hút máu nhóm sẽ đi ra ngoài tìm thực vật. Chọn lựa vừa ý huyết nô, bị mang đi người đem bị ngăn cách ở vĩnh viễn thuộc về quỷ hút máu tĩnh mịch trong bóng. Demersiwot cuộc vô pháp trở lại thế giới nhân loại. Thẳng đến bị hút khô cuối cùng một giọt huyết, bầu trời ánh trăng lung thượng một tầng bất thường. Huyết hồng, mấy đạo hắc ảnh từ nóc nhà xẹt qua. Sau lưng thật dài to rộng áo choàng cánh giống nhau mở ra, đêm nay đều không phải là tất cả mọi người đóng lại cửa sổ. Cũng có một ít người mở ra cửa sổ ở cửa sổ phóng thượng chữ thập hoa. Tỏ vẻ chính mình nguyện ý bị quỷ hút máu mang đi, bọn họ muốn trở thành vĩnh sinh bất lão bất tử quỷ. Hút máu, nhưng không phải tất cả mọi người có thể được đến cơ hội như vậy. Càng nhiều đều sẽ là trở thành cấp thấp huyết nô, hề bạch đại nhân. Hắn có thể mang đi ta sao? Một cái thanh tú nam hài trên giường trước, nhìn tròn tròn trăng tròn, hắn trước mặt cửa sổ thượng hoa là đỏ như máu. Đây là bên trong thành khai tốt nhất một đóa hoa, mà máu tươi. Là hắn cha mẹ huyết, hắn dùng trí thân làm hiến tế. Muốn lại xem vị kia đại nhân liếc mắt một cái. Tưởng cùng hắn cùng đi vào vĩnh hằng hắc á mơ siêu đây là lớn nhất hạnh phúc, hắn hướng hề bạch đại. Nhân cầu nguyện quá, đối phương nhất định sẽ dẫn hắn đi, Trần Tinh nhớ tới lần trước gặp qua hề bạch kia một lần. Không rõ vì cái gì mọi người đều sợ hãi quỷ hút máu rõ ràng là như vậy cường đại lại mỹ. Lệ sinh vật A, The Mercil gió nhẹ nhấc lên hắn bức màn, ở Trần Tinh kinh hỉ trong ánh mắt, một đạo hắc ảnh rơi xuống hắn cửa sổ tái nhợt ngón tay thon dài xốc lên hắn bức màn. Ở ngân bạch dưới ánh trăng cái tay kia quả thực là hoàn mỹ, tác phẩm nghệ thuật đi thôi, bức màn sau. Là một chương hoàn mỹ đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mặt. Đen nhánh đầu tóc ở dưới ánh trăng phiếm ngân bạch, căn căn như tuyết, hắn rũ mắt thấy Trần Tinh, biểu tình lười biếng lại hủ bại. Trên người hắn là vượt qua mấy cái thế kỷ phù hoa diễm lệ sa đọa, giống ở hư thối hoa hồng. Vĩnh viễn dừng lại tại đây một nửa hủ bại một nửa thanh xuân thời khắc vĩnh sinh thanh xuân cùng hư. Thối linh hồn đan chéo ở bên nhau. Cấm kỵ lại tội ác, hắn màu đen đồng tử nhìn chăm chú vào Trần Tinh. Trong mắt lại không có ảnh ngược ra bất luận cái gì đồ vật, Trần Tinh không dám nhìn thẳng hắn mặt. Mà là đem tầm mắt đặt ở hắn cổ áo kim sắc nút thắt thượng. Kim khấu là hoa hồng hình, ở quang hạ rực rỡ lấp lánh, đối phương vươn tay, tiếng nói trầm thấp từ tính làm người thân không tự. Kìm hãm được bị dụ dỗ xa vào trong đó, này lạnh lẽo thanh âm. Làm người liên tưởng đến lạnh băng ánh trăng, quan tài, mạn đà la bụi hoa mộ địa còn có thâm nhập cốt thủy cô độc Trần Tinh vươn tay. Quỷ hút máu đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, mang theo hắn từ mấy chục tầng cao lầu nhảy xuống, gào thét phong nhấc lên lạnh băng dòng khí. Quỷ hút máu thân thể cũng là lạnh băng, băng giống nhau, không hề độ ấm mơ siêu tiểu hắc, một cái thon dài thanh niên ở hắc ám trên đường phố đi tới. Không có đèn, bầu trời ánh trăng là duy nhất nguồn sáng, thanh niên bộ dạng thanh lãnh. Tóc hơi hơi trường, ở sau đầu chát thành một nắm mơ siêu là một cái điển hình lãnh mỹ nhân. Hẹp dài mắt phượng, gầy mà có góc cạnh ngũ quan, chính là thực gầy, quần áo trống rỗng treo ở trên người, khi trầm khê ở trên phố đi tới. Kêu gọi miêu mễ tên. Khắp nơi nhìn xung quanh, hắn biết đêm nay sẽ có quỷ hút máu săn thú. Nhưng chạy ra môn miêu mễ làm hắn càng lo lắng, những cái đó quỷ hút máu có đôi khi liền động vật. Cũng không buông tha, hề bạch mang theo tân nhặt nhân loại trở về đi. Này nhân loại đã sớm hướng hắn cầu nguyện muốn làm hắn huyết nô. Máu hương vị cũng không tệ lắm, hắn liền nhận lấy, lúc này. Phía dưới một tiếng tinh tế mèo kêu hấp dẫn hắn chú ý, một con mèo đen ngồi xổm ven đường tắt đèn tự. Động bán cơ thượng, xanh mượt trong mắt nhìn chính mình, hắn từ cao lầu rơi xuống. Chân dẫm lên mặt đất lặng yên không một tiếng động, miêu. Hắn đi lên trước duỗi tay loát một phen miêu mễ. Miêu mễ nghiêng đầu, thoải mái mà phát ra tiếng ngáy. Dùng nhọn nhọn lỗ tai đi cọ Hề Bạch lòng bàn tay, Hề Bạch nhìn hắn. Lộ ra một mạt cười, miêu mễ đột nhiên giật giật lỗ tai. Hướng một phương hướng chạy trốn, Hề Bạch xoay người. Thấy một cái ăn mặc áo ngủ thanh niên từ chỗ ngoặt đi ra. Hắn cong lưng miêu mễ thuận liền liền nhào vào trong lòng ngực hắn, meo. Khi Trầm Khê xoa xoa tai mèo, dương mắt liền cùng đứng ở ven đường quỷ hút máu đối tượng tầm mắt. Đối phương cõng quang hắn thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có một mặt thật sâu bóng ma. Phục cổ ăn mặc, thật dài áo choàng con rơi cánh giống nhau rũ đến mặt đất, một nhân loại thiếu niên đứng ở hắn bên. Người, đây là, đụng phải săn thực quỷ hút máu. Thật xui xẻo a, hắn nhàn nhạt mà tưởng, cứ như vậy coi như nhìn không thấy ta xoay người liền đi. Hảo, nhưng Hề Bạch chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Đồng tử run rẩy, tĩnh mịch mấy ngàn năm tim đập một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Sư tôn. Hắn nháy mắt liền xuất hiện ở khi Trầm Khê trước mặt. Đè lại bờ vai của hắn. Sư tôn, ngươi là sư tôn sao? Khi Trầm Khê thấy cái này quỷ hút máu mặt, lớn lên rất đẹp nhưng hắn cũng không phải ái mỹ sắc người. Cũng không sẽ bị mê hoặc ngươi nói cái gì. Hắn nhíu mày, ta không gọi sư tôn, cũng không quen biết người này. Không có cùng ta lớn lên giống nhau huynh đệ tỉ muội. Tổ tiên 18 đại cũng không cùng ta lớn lên giống nhau. Không cần cùng ta nói ngươi nhận thức ta. Chúng ta không thân, tiền sinh, có lẽ ngươi có thể buông ta ra. Ta phải đi về ngủ. Hắn còn chưa nói xong. Hề Bạch liền ôm chặt lấy hắn. Quỷ hút máu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bên trong mãnh liệt phức tạp cảm tình cơ hồ tràn ra tới. Ngươi là... Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hề Bạch đã mất đi người này mấy ngàn năm, hiện tại hắn rốt cuộc lại đã trở lại, tái nhợt u buồn quỷ hút máu cười. Giống chết đi khô mộc đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, mỹ kinh người, sư tôn, người nguyện ý bị ta sợ ủng sao? Hắn tới gần, kia trương sa đọa ma tính mặt tới gần, đỏ như máu đôi mắt lóe quang, sợ ủng. Chính là cái loại này có thể đem người biến thành quỷ hút máu sợ ủng. Khi Trầm Khê lui về phía sau một bước, đem hắn đẩy ra, không, ta cảm thấy nhân loại khá tốt, hắn nói, Hề Bạch bị đẩy ra lúc này mới tự gặp nhau mừng như điên. Trung phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên phát hiện, sư tôn giống như không nhớ rõ chính mình, người không nhớ rõ ta. Hắn hỏi, trong lòng đột nhiên bắt đầu đau đớn, mấy ngàn năm trước. Mặt pháp thời đại tiến đến phía trước sư tôn đột nhiên biến mất. Hắn vẫn luôn ở tìm hắn, thế giới ý thức cùng hắn làm một bút giao dịch. Cũng nói cho hắn sư tôn sẽ ở mấy ngàn năm sau trở về, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Sư tôn lại nói, không quen biết chính mình. Người thật sự không quen biết ta. Hề Bạch mắt trông mong nhìn hắn. Ta là tiểu hắc a tiểu hắc. Khi Trầm Khê sửng sốt trong lòng ngực hắn miêu mễ cho rằng hắn ở kêu chính mình ngao ô trở về một. Tiếng ta mèo kêu tiểu hắc hắn nhìn Hề Bạch nhìn kia chỉ miêu mễ. Biểu tình hơi hơi trinh lăng. Ngàn năm trước, ngài cũng là như thế này ôm ta, khi Trầm Khê nhìn hắn nhíu mày. Nên không phải là gặp gỡ kẻ điên đi. Chúng ta không quen biết. Ta có thể đi rồi sao? Nhưng Hề Bạch chỉ là ngẩng đầu. Sở hữu mãnh liệt cảm tình bị áp hồi đáy lòng. Hắn đợi gần ngàn năm thích mấy ngàn năm người. Như thế nào có thể làm hắn lại từ chính mình tầm nhìn chạy trốn, khi Trầm Khê chỉ cảm thấy một trận. Gió xẹt qua, tầm mắt một hoa hắn liền bay lên trời, cái này quỷ hút máu gắt gao ôm nàng. Hắn mặt dán người này lạnh băng ngực, bên tai là gào thét tiếng gió, thành lạnh ánh trăng càng ngày càng sáng, miêu. Trong lòng ngực miêu kinh sợ mà kêu ra tiếng, hắn ngẩng đầu, bọn họ đã bay đến trên mặt trăng, không, là ở trời cao, sinh ra ly ánh trăng như thế chi gần, duỗi tay liền có thể chạm đến ảo giác, chung quanh là ẩm ướt lạnh băng mây mù, hắn đông lạnh nổi lên. Từng nổi da gà, Quỷ hút máu đem hắn gắt gao ôm lấy, Hề Bạch nhận thấy được trong lòng ngực người nhẹ nhàng co rúm lại. Đem áo choàng cởi ra khóa lại trên người hắn, xem ra sư tôn là thật sự đã quên. Hắn cư nhiên sẽ sợ lạnh. Hắn giống như, thật sự biến thành một phàm nhân, đã từng tu chân giới chi chủ. Biến mất mấy ngàn năm lúc sau, vì cái gì biến thành như bây giờ? Chẳng lẽ sư lúc ấy mất tích là bị người hại? Hề Bạch biểu tình lãnh xuống dưới, màu đỏ tươi đồng tử tích lũy sát ý. Vô luận là ai thương tổn sư tôn hắn nhất định sẽ đem tên kia bắt được tới. Làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Khi Trầm Khê từ áo choàng khe hở chung ngửa đầu đi xem Hề Bạch mặt. Cái này quỷ hút máu diện mạo hoàn mỹ. Hàm dưới đường cong, ngũ quan, không một chỗ không hoàn mỹ. Hắn quạ màu đen tóc dài bị cuồng phong thổi bay tán loạn. Một chút dừng ở khi Trầm Khê trên mặt. Mang theo một chút nhợt nhạt hoa hồng hương, người này vừa thấy mặt liền ở bàn một ít nghe không? Hiểu nói, bất quá xem hắn biểu hiện tựa như ném toàn bộ đồ vật người đột nhiên tìm được toàn thế giới giống. Nhau kia nùng liệt đến tràn ra cảm tình, thực chân thành, thực mãnh liệt như vậy, ai là hắn toàn thế giới đâu? Hắn hẳn là tìm lầm người, ta từ sinh ra bắt đầu ký ức không có một chút thiếu hụt. Ta không phải hắn người muốn tìm mơ siêu chờ hắn lộng minh bạch điểm này sẽ thế nào đâu. Lãnh khốc quỷ hút máu. Đại khái sẽ trực tiếp đem ta hút khô đi, vẫn là muốn tìm một cơ hội chạy trốn, hắn yên lặng ôm chặt. Trong lòng ngực miêu mễ, trong trời đêm ngàn năm bất biến ánh trăng lẳng lặng sái lạc. Sái lạc ở mấy ngàn năm trước cùng phiến thổ địa thượng, lạch cạch. Lạch cạch cuốc gỗ tiếng bước chân. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng ở rừng trúc gian đi qua. Hắn chọn hai chỉ cùng chính mình giống nhau đại thùng nước. Bước chân nhẹ nhàng, bước đi như bay, dưới chân guốc gỗ đạp lên đá xanh bậc thang. Ở tịch mịch rừng trúc đẩy ra từng đợt tiếng vang thanh thúy, mấy chục mét cao thúy trúc hướng về. Phía trước kéo dài, ánh trăng xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, thành chùm tia sáng rơi xuống mặt đất. Ở không trung mờ mịt khai, có thể thấy trong không khí phi trần cùng thật nhỏ phi trùng, nhất phía dưới là một uông thanh triệt. Thấy đáy nước suối, mát lạnh trong sáng, ào ào nhẹ giọng chảy xuôi. Ở chỗ nào trên giường đá biến ảo ra mỹ lệ quang ảnh, thường thường có toàn trong suốt phát ra quang. Tiểu ngư du quá, đây là thanh sơn tự trụ trì dưỡng trăng bà cá. Hấp thu thiên địa ánh trăng tinh hoa. 10 năm mới trưởng một tấc, trưởng thành như vậy đã qua 50 năm hơn. Còn xa xa không có thành thục, hắn ở nước suối biên đem thùng gỗ buông. Nhẹ nhàng làm thủy chứa đầy thùng, đột nhiên hắn tầm mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một con thân. Ảnh nho nhỏ theo dòng nước thổi qua tới, đó là một con tiểu con rơi. Lông xù xù thực đáng yêu, thoạt nhìn mới sinh ra không lâu. Cả người đều tẩm ướt. Mất đi sinh lợi giống nhau ở trong nước phiêu lưu tiểu hòa thượng buông thùng nước. Lộc cộc chạy tới, dùng đôi tay đem con rơi nâng lên tới. Thử một chút huyết mạch lưu động, nó đã chết tiểu hòa thượng nói. Mặt mày có chút ảm đã mơ siêu, nó còn sống, một đạo thanh âm tự nước suối đối diện vang lên tiểu hòa. Thượng theo tiếng nhìn lại, là một đầu tóc bạc tiên nhân. Ở lụa mỏng dường như dưới ánh trăng. Tựa hồ tùy thời đều sẽ thuận gió mà lên, mát lạnh ánh trăng ngôi sao giống nhau ở bên cạnh hắn quay. Quanh, truy đuổi hắn trong gió phiên phi góc áo trên dưới bay múa, hắn khuôn mặt thanh lãnh đạm mạc. Nhìn không thấy hồng trần nửa phần nhan sắc, chỉ có liếc mắt một cái trông thấy đỉnh núi không hóa tuyết, đem nó cho ta đi tiên nhân nói, sao? Hết chương.